Chương 175, muốn chết một lần nhìn xem sao. Ai ngồi tại bên dòng suối nhỏ, đem mình túi chân cởi, một cái tay là có thể đem chơi tiểu xảo chân ngọc nhẹ nhàng hướng dòng suối nhỏ bên trong tìm kiếm. Mũi chân chạm đến dòng suối, một con cá nhỏ mà bơi tới, mở ra miệng nhỏ cắn về phía nàng như bạch ngọc đủ chỉ, để ai khỏe miệng điếu một cái, thấp giọng cười ra tiếng. Nàng bàn chân nho từ từ chìm vào dòng suối nhỏ bên trong, thu hút đến vô số con cá, hai chân nhẹ nhàng lay động, đem dòng suối một chút xíu vẩy hướng về phía bên bờ. Ồ kỳ tiên sinh ai thanh tuyến có điểm đặc sắc, ô nhu bên trong phảng phất mang theo thần bí, lại có loại chữa trị lòng người cảm động. Giai u dò kỳ không có trả lời, nhưng là ai biết hắn nghe được, thậm chí biết hắn hiện tại đang ngồi ở phía sau mình khối kia nham thạch to lớn bên trên uống trà. 6 năm sớm chiều ở chung, cũng làm cho ai biết giai u dò kỳ một chút cá nhân thói quen. Muốn nghe ta ca hát sao? Ai có chút mở ra miệng nhỏ, màu hổ phách con ngươi nhìn về phía phương xa, không đợi giai u dò kỳ đáp lại, nàng liền là ngâm hát lên. Cây anh đào chi hoa, khi nào nở rộ chân núi trong trang, khi nào nở rộ vẫn là cái kia thủ quen thuộc đưa thất tử, chỉ là 13 tuổi ai hát đi ra, hương vị đã cùng 6 năm trước hoàn toàn khác biệt. Nàng bây giờ như có minh ngộ đến vận mệnh của mình long đong, đã nhận ra bài hát này giao bên trong cái kia thật sâu hàm nghĩa. Nàng, liền là cái kia bị đưa đi thất tử, tại cuối cùng muốn mất đi, hồn thăng thiên bên trên. Thích dùng lấy chậm rãi âm điệu hát xong cái này thủ đồng giao, trong không khí phảng phất còn quanh quẩn lấy thanh âm của nàng, thẳng đến cái này thủ không hề dài đồng giao kết thúc, thế giới mới là lần nữa về tới bình thường sắc thái. Hôm nay thời tiết thật tốt ta ai chân nhỏ y y nguyên lẹ xẹt lấy dòng suối, nàng hai tay chống lấy má, ngẩng đầu lên nhìn xem gương sáng thanh tịnh trời xanh, mấy đóa mây trắng phiêu đãng, phảng phất có thế từ cái kia xanh thẳm trông được đến cái bóng của mình. Ồ kỳ tiên sinh, ngươi tại sao phải ở chỗ này bồi ta 6 năm? Ái hỏi 6 năm qua nàng từ không hỏi ra qua vấn đề, cũng là nàng một mực chôn sâu ở trong lòng, miêu tả sinh động vấn đề. Và hôm nay, nàng rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi lên. Nhân sinh lại có mấy lần 6 năm, nhất là ở thời đại này, nhân loại sinh mệnh càng là ngắn ngủi, đem quý giá 6 năm lãng phí ở một cái sơn thôn nhỏ trên người cô gái, nghĩ như thế nào đều cảm thấy ta có chút quá phận. Ta là tuân thủ lời hứa người giấu dò kỳ thổi trong chén trà lá, nhẹ nhàng cười nói, tựa như tại 6 năm trước, ngươi tại cái kia mưa to ban đêm thút thít lúc ta trô nói cho ngươi ngươi vì ta hy sinh, ta tự nhiên muốn cho ngươi tại khi còn sống lấy hạnh phúc lớn nhất cùng khoái hoạt, ta cho ngươi tinh mỹ thức ăn, là để ngươi không cần chịu đựng đói khát, ta cho ngươi mỹ lệ y hề phục, là để ngươi không cần rét lạnh bị đông, ta ở chỗ này bồi bạn ngươi, là để ngươi sẽ không cơ khổ tịch mịch. Ta cho ngươi vật chất cam đoan, cho ngươi tình cảm ký thác, như vậy ai, ngươi cảm thấy vui không hạnh phúc sao? Ân ai ngẩng đầu nhìn trời xanh, 13 tuổi tiểu nữ hài khỏe miệng có chút nhếch lên, lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào. Một khắc này mỹ lệ để cho người ta khó mà quên, ai không phải không thích cười, mà là không có người nào có thể làm cho nàng cười. Tại cái kia bình tĩnh có chút băng lãnh dưới khuôn mặt, lộ ra tiếu dung tựa như là mùa đông bảy vây xuống ánh nắng, để cho người ta xả tỏ gì đến mức dị thường ấm áp. Ồ kỳ tiên sinh một mực đang bô y tiếp ta, ban ngày theo giúp ta nói chuyện phiếm, theo giúp ta nói chuyện, mang ta đi chỗ xa hơn chơi đùa, ban đêm cho ta kể cố sự, bồi bạn ta chìm vào giấc ngủ. Ồ kỳ tiên sinh thật là một cái sẽ kể chuyện xưa người, mỗi một cái cố sự đều là như thế dễ nghe. Thiếu nữ quay đầu, tinh xảo mỹ lệ như là con rối kiểu gương mặt xinh đẹp, da thịt trắng ta có chút quá phận. Nàng nhìn về phía ngồi tại sau lưng nham thạch bên trên giấu giỏ kỳ, đối hắn cười nói. Người kia vẫn là còn trẻ như vậy, phảng phất 6 năm tuế nguyệt không có ở trên người hắn lưu lại một tia vết cắt, nàng đã từ một cái tiểu đậu đinh trưởng thành động lòng người mỹ lệ thiếu nữ, nhưng là hắn vẫn là duy trì bộ kia tuổi trẻ dung mạo, tựa như thời gian đã không còn trên người hắn trôi qua. Bất quá, họ kỳ tiên sinh đối với ta như vậy, ta cũng không có vì ngươi hy sinh cái gì á? Ai hơi nghi hoặc một chút. Cái đầu nhỏ có chút méo một chút hỏi. Là đâu, hy sinh cái từ này chỉ có dùng tại người đã chết trên thân mới đúng. Dâu dò kỳ dơ lên thâm thúy hai con người, cùng ai cái kia mỹ lệ mắt to nhìn nhau. Như vậy ai, muốn chết một lần nhìn xem sao? Sâu tận xương tủy rét lạnh mánh liệt tan mòn hướng ai nội tâm, ở trong mắt ai, dâu dò kỳ cặp kia vốn là ôn nhu hai con người biến thành giống như là ác quỷ tĩnh mịch kinh khủng, nàng hô hấp cứng lại. Nội tâm tựa như là bị đâm vào một thanh loan đao, hung hăng cách trở nàng đối dưỡng khí truy cầu. Vào thời khắc ấy, nàng phảng phất đã rơi vào địa ngục hoàng tuyền bên trong, vinh thế không được siêu sinh. Muốn chết một lần nhìn xem sao bốn cuốn vợ ở, Mỹ đặt 13 muốn chết một lần nhìn xem sao muốn chết một lần nhìn xem sao tê mánh liệt hít một hơi khí lạnh, ai vội vàng nghiêng đầu sang chỗ khác, trên trán thậm chí xuất hiện mồ hôi lạnh, lại là cũng không dám lại cùng dấu dò kỳ đối mặt. A, cảm thấy sợ chưa, ai lưu dò kỳ thanh âm lần nữa trở về ôn hòa nhẹ nhàng. Ai che ngực thật sâu ít mấy hơi, mới là nhỏ giọng nói, thật sự là làm ta sợ muốn chết. Họ kỳ tiên sinh ha ha ha cho nên ai nhà, ngươi vẫn là cái tiểu nha đầu. A lưu dò kỳ phá lên cười, hắn đem trong chén trà uống một hơi cạn sạch, giống như là uống rượu. Ai hai gò má nhiễm lên đóa đóa ửng đỏ, bị người dạng này trò cười cũng là để tiểu nữ hài có chút xấu hổ. Tiếng cười thời gian dần trôi qua bình phục lại, dài u dò kỳ đột nhiên nói, người không phải có cây, ai có thế vô tình. Ta mặc dù có chút tuyệt tình, nhưng là 6 năm ở chung cũng cùng yêu ngươi có ràng buộc. Như vậy phá lệ một lần, ta lần nữa hỏi ngươi, muốn hay không cùng ta rời đi đâu, rời đi thôn trang này. Thích nghe đến dấu dọ kỳ, nàng trầm mặc. Chỉ là cùng 6 năm trước quả quyết cự tuyệt khác biệt, lần này, nàng lại là lộ vẻ do dự. Nhớ tới 6 năm qua từ không hề từ bỏ qua nàng, một mực kiên trì cho nàng đưa cơm đưa áo phụ mẫu, cùng mỗi ngày đều đến xem hắn sen tạ dịu, ai căn bản là không có cách quyết định. Từ xuất sinh đến 7 tuổi, toàn bộ trong thôn chỉ có phụ mẫu cùng sẹn tạ dịu đối nàng tốt nhất, vị tiêu biểu ca sớm đã tiến nhập ai trong lòng, dù cho dâu dò ký bồi bạn nàng 6 năm, cái kia thiếu niên ở sơn thôn dáng vẻ cu nở dê tuyệt đối không thể có thể làm cho ai quên. Nếu nói hiện tại sẹn tạ dịu càng giống như nàng ngây thơ mối tình đầu, như vậy hiện tại dâu dò ký liền là đối với nàng quan tâm đầy đủ phụ thân cùng huynh trưởng. Nhìn thấy ai bộ dáng, dâu dò ký liền biết lựa chọn của nàng. Dạng này à, như vậy ai, ngươi liền đi nên đón vận mệnh của mình. A lưu dò kỳ con ngươi ôn hòa thời gian dần trôi qua không có nhiệt độ, cái này có lẽ liền là vận mệnh tất nhiên. Thật có lỗi, họ kỳ tiên sinh ai nhẹ giọng nói xin lỗi lấy, nàng nhìn một chút trước mắt thanh tịnh dòng suối, đứng lên, ngón tay như ngọc đặt ở cái hông của mình, cứ như vậy đột nhiên đem bên hông dây lụa cởi xuống, thiếu khuyết dây lụa trói buộc. Liền ngay cả tốt nhất tơ lụa đều không thể che khuất nàng bóng loáng thân thể mềm mại, cái kia thân màu đỏ dù cả tạ cứ như vậy thuận nàng mỹ lệ ra thịt trượt xuống cồn vợt theo yêu cầu cồn vợ ở, mỹ đạt.